Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1016. Tiêu Viêm chết, cái kia màu đen mang vô cùng kinh khủng. Dưới quang mang này, toàn bộ hư không vậy mà như cùng sống bình thường. Kiến An giống như một đàm nước hồ bị quấy bình thường. Sau đó, tại từng đạo hoảng sợ trong ánh mắt biến thành một tôn màu đen ánh sáng đỉnh. Cái này màu đen ánh sáng mặt đỉnh liền đã sớm không cách nào hình dung. Bao phủ toàn bộ thiên khung. Thật giống như toàn bộ Trung Châu đều tại cái này màu đen ánh sáng đỉnh bên trong bình thường. Sư phụ, cái này, đây là có chuyện gì? Thanh Lân cùng Hoài Vân còn có Tiểu Y Tiên đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ánh sáng trong đỉnh truyền đến khí tức khủng bố. Loại khí tức này, cho dù là các nàng đã đến đấu tôn thực lực, cũng tương tự cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Có loại trái tim băng giá cùng lạnh mình. Hồn Thiên Đế dã tâm a. Còn khi thật là xem thường hắn. Vệ Tử Thanh nhìn lên bầu trời dị tượng. Trên mặt lộ ra lạnh cười thần sắc. Hồn Thiên Đế, đó là ai? Chẳng lẽ là, nghe được Hồn Thiên Đế danh tự, Thanh Lân bọn người còn có chút không rõ. Thế nhưng là rất nhanh, lập tức liền liếc nhau một cái, lộ ra chấn kinh thần sắc. Hồn Điện, thế nhưng, Hồn Điện điện chủ không phải Hồn Diệt Sinh sao? Cái này Hồn Thiên Đế, Hồn Điện, bất quá là hồn tộc quân cờ. Cái này Hồn Thiên Đế, mới là hồn tộc mạnh nhất tồn tại, cũng là hắn nhóm biểu tượng tồn tại. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, trên cái thế giới này, ngoại trừ viễn cổ tám tộc, chỉ sợ cũng chính là mình rõ ràng nhất hồn tộc lai lịch đi. Vậy bây giờ là, Tiểu Y Tiên nhìn xem Vệ Tử Thanh dò hỏi, hắn muốn đột phá đến đấu đế, mượn nhờ đế phẩm chim non đan, lấy Trung Châu vì đỉnh, sinh linh vì liệu, thiên địa làm lửa, nhục thân vì đan. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai lấy. Hắn đây là dự định đem cái kia đế phẩm chim non đan chân chính luyện chế vì trở thành phẩm đế đan. Mà khi đan thành lúc, chính là hắn tiến vào đấu đế thời khắc. Hút, từng đợt gấp rút hút hơi lạnh âm thanh từ bọn hắn trong miệng truyền đến. Lấy Trung Châu vì đỉnh, sinh linh vì liệu, thiên địa làm lửa, nhục thân vì đan. Cái này dã tâm, khi thật là vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ, cái này Hồn Thiên Đế, cũng là một cái luyện đan sư, vẫn là một cái có thể luyện chế ra tới đế phẩm đan dược luyện đan sư? Không, Vệ Tử Thanh lắc đầu, còn nhớ rõ trong tay Tiêu Viêm đà xá cổ ngọc sao? Đà xá cổ ngọc, Tiểu Y Tiên bọn người không rõ, thế nhưng là Thanh Lân lập tức sắc mặt liền thay đổi. Cùng nó có quan hệ, cái kia đà xá cổ ngọc kỳ thật hết thảy có 8 cái. Riêng phần mình nắm giữ tại viễn cổ tám tộc trong tay. Mà hoàn chỉnh đà xá cổ ngọc, chính là một cái đấu đế phủ đệ. Nơi đó, liền ẩn giấu đi một viên đế phẩm chim non đan. Đan dược đã là hình thức ban đầu. Trọng yếu nhất luyện đan trình tự, đã bị đà xá cổ đế chỗ hoàn thành. Nếu là Hồn Thiên Đế có thể hoàn thành cái kia cuối cùng thành đan trình tự, muốn đem cái này đế phẩm chim non đan biến thành chân chính đế phẩm đan dược, vậy cũng không phải là không được sự tình. Viễn cổ tám tộc tại Trung Châu Đại Lục cũng không phải bí mật gì. Cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc, dược tộc, thạch tộc, linh tộc, lôi tộc, nhưng là, cuối cùng nhất tộc là cái gì? Ngược lại là có rất ít người biết. Bây giờ nghe được Vệ Tử Thanh nói cái kia đà xá cổ ngọc bị nắm giữ tại viễn cổ tám tộc trong tay, lập tức lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cuối cùng nhất tộc, chính là tiêu tộc. Không sai, tiêu tộc chính là viễn cổ tám tộc thứ nhất. Chỉ là, thật lâu trước đó, liền bị hồn tộc tiêu diệt. Thoáng một cái, giấu ở Thanh Lân trong lòng các nàng không hiểu, xem như triệt để minh bạch. Vì cái gì? Tiêu Viêm bất quá là một cái từ vắng vẻ tiểu trấn đi ra người, lại hội nhận biết cổ tộc Huân Nhi. Vậy vì cái gì Tiêu Viêm sẽ bị Hồn Điện người truy sát? Phụ thân hắn, vì cái gì hội bị chộp tới? Nguyên lai, Tiêu Viêm trên thân, lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Thế nhưng là, đã đà xá cổ ngọc riêng phần mình nắm giữ tại viễn cổ tám tộc trong tay. Hồn điện, vì cái gì hội, vệ tử thanh không nói gì. Đây cũng là hắn không hiểu nguyên nhân. Theo đạo lý tới nói, bây giờ hồn tộc trong tay, cũng chỉ có tiêu hồn hai tộc trong tay đà xá cổ ngọc thôi. Không đúng, còn có linh tộc cùng thạch tộc. Cái này hai tộc rất sớm đã hồn tộc tiêu diệt. Nhưng là liền xem như thế. Cái này hồn thiên đế, lại đến tột cùng từ nơi đó đạt được còn lại bốn tộc đà xá cổ ngọc. Đi mở ra già nam học viện phía dưới đà xá cổ ngọc. Nhưng là, loại này không hiểu à. Rất nhanh liền có người cho vệ tử thanh giải đáp. Ngay tại cái này ánh sáng đỉnh xuất hiện không đến bao lâu về sau. Cái này một tòa vô danh bè phái nhỏ bốn phía. Bỗng nhiên truyền đến từng đợt năng lượng cường đại ba động. Lập tức, từng đợt thanh âm hùng hậu truyền triệt cửu tiêu. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi, cầu kiến đấu đế tiền bối. Viêm tộc tộc trưởng, Viêm Tẫn cầu kiến đấu đế tiền bối. Lôi tộc tộc trưởng, Lôi Danh cầu kiến đấu đế tiền bối. Dược tộc tộc trưởng, Dược Đan cầu kiến đấu đế tiền bối. Cổ, Viêm, Lôi, Dược bốn tộc tộc trưởng vậy mà đều đã tới. Thanh Lân bọn người hai mặt nhìn nhau lên. Nhìn về phía vệ tử thanh, cái sau một mặt bình tĩnh, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng là kỳ thật trong lòng là như thế nào, cái này nhưng cũng không biết. Rất nhanh, năm người rất nhanh liền xuất hiện ở bọn hắn phía trước. Khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, mấy người có chút ngẩn ra, mặc dù biết cái này đấu đế tiền bối rất trẻ trung, lại không nghĩ tới, vậy mà, như vậy tuổi trẻ. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là thật sâu cong xuống eo. Xin ra mắt tiền bối. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Cuối cùng, ánh mắt lại là đặt ở Cổ Huân Nhi trên thân. Còn nhớ kỹ ban đầu ở tiêu tộc nhìn thấy Cổ Huân Nhi thời điểm, nàng vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Bây giờ mấy năm thời gian trôi qua, ngược lại là dáng dấp càng đẹp ra. Chỉ là, rất nhanh vệ tử thanh liền phát hiện có chút không đúng. Cái này Cổ Huân Nhi sắc mặt, vậy mà, có chút không đúng, tràn đầy tiêu tụy vô cùng, hốc mắt đỏ bừng hãm sâu. Đây là, thương tâm quá độ nguyên nhân. Tất cả mọi người đều phát hiện vệ tử thanh ánh mắt. Đặc biệt là Cổ Nguyên, sắc mặt lập tức có chút phức tạp dưới. Đây là, cái này đấu đế tiền bối. Coi trọng nhà mình nữ nhi, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn, dù sao mình nữ nhi hình dạng, hắn là vô cùng tin tưởng, đặc biệt là cái này trước mắt bên trên, nếu như tiền bối này thật ưa thích nữ nhi của mình lời nói. Như vậy, kỳ thật đây cũng là rất tốt không phải sao? Tính toán thời gian, vậy có sắp 10 năm không gặp A Huân Nhi cô nương. Vệ tử thanh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, đối Cổ Huân Nhi đường, tất cả mọi người đều ngây người hạ, cái này đấu đế tiền bối, vậy mà, nhận biết Cổ Huân Nhi, cái này, đây là có chuyện gì? Cổ Huân Nhi hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt vậy mà xoát chảy xuống, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ gối vệ tử thanh trước mặt. Tiền bối, nể tình đã từng quen biết về mặt tình cảm. Huân Nhi cầu tiền bối một việc, chỉ cần tiền bối đồng ý, Huân Nhi cả đời này, làm trâu làm ngựa, cam nguyện đi theo ở tiền bối bên người, đi theo làm tùy tùng. Vệ tử thanh ngẩn ra, không chỉ là hắn, không ai từng nghĩ tới cái này Cổ Huân Nhi vậy mà bỗng nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Vệ tử thanh lắc đầu, Huân Nhi cô nương. Vẫn là trước tiên nói một chút sự tình gì đi. Về phần điều kiện, cái này thì không cần. Ta không thích làm một chút ép buộc sự tình. Sự tình, có chút lớn rồi. Nếu không lời nói, Cổ Huân Nhi há biết cái này bộ dáng. Đây cũng không phải là nàng tính cách đâu. Quả nhiên, tại nghe nói như thế thời điểm, Cổ Huân Nhi nước mắt càng nhiều, nàng ngẩng đầu, dùng đến màu đỏ tươi lại vừa thống khổ ánh mắt nói. Tiêu Viêm ca ca, hắn chết.